Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1104, Thế Gian Thất Ý Người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận Lâm Tiện đến cỡ nào thiên tài, sống chết của hắn, đều đối Hạ Quốc không có có ảnh hưởng nhô nhỏ một cái. Dung Quốc, lại cách xa ngàn dặm, Hạ Quốc cũng không cần để ý thái độ của nó, nhưng sống chết của hắn, có thể sẽ đối với Tề Quốc, có một chút điểm ảnh hưởng. Một cái còn sống Lâm Tiện, chưa chắc liền thật có thể đối với Tề Quốc tạo thành phiền toái gì. Như hắn như vậy tiểu quốc thiên kiêu, trong lịch sử không biết xuất hiện qua bao nhiêu, cũng không có mấy cái có thể tả hữu một vực tình thế. Sau đó, có được Lâm Tiện bậc này thiên kiêu Dung Quốc, ít nhất là có đối với Tề Quốc tạo thành phiền toái khả năng. Này như vậy đủ rồi. Một cái khả năng, liền đầy đủ khiến Xúc Mẫn bóp chặt sát ý, Hạ Quốc đó cũng là lãnh thổ quốc gia vạn dặm đại quốc, có thể ở như vậy đại quốc bên trong lan truyền ra, trở thành quốc thiên kiêu, Xúc Mẫn đương nhiên sẽ không bị nhất thời tâm tình tả hữu. Đổi lại là cái khác tiểu quốc thiên kiêu đối thủ, hắn giết cũng là giết. Mà Lâm Tiện bất đồng. Lâm Tiện hiện ra thiên phú, đối với Dung Quốc mà nói, ý nghĩa phi phàm. Xúc Mẫn cũng không đồng tình Dung Quốc, không hề thương hại Lâm Tiện, nhưng là hắn sâu hận Tề Quốc. Giết Lâm Tiện là Tề Quốc người chỗ vui mừng thấy, vậy hắn liền tuyệt không vì. Hôm nay Hạ Quốc chỉ sợ nằm gai nếm mật mấy chục năm, cũng đích xác là không cách nào cùng Tề Quốc tranh hùng. Nhưng như Dung Quốc như vậy, khả năng. Nhiều, từng điểm, năm này tháng nọ gặm cắn, chưa chắc không thể đem cái này đồ vật khổng lồ cắn ngược lại. Ngàn dặm con đê, bại tại tổ kiến. Ngày xưa Dương Quốc có thể hủy diệt, Tề Quốc lại vì cái gì không thể. Xúc Mẫn một bên đầu, một lần nữa khiến quỷ diện thử bước chui trở về trong tay, lấy tay thu hồi tán rơi xuống mặt đất con rối mảnh nhỏ. Không có nhìn lại Lâm Tiện. Hắn chẳng qua là đứng ở diễn võ trên đài, thật sâu nhìn chằm chằm trên khán đài Tề Quốc Thiên Kiêu liếc mắt một cái, sau đó liền xoay người, một mình đi xuống đài cao. Chờ xem hắn nghĩ, bất kể thế nào nói, hắn đã thắng được trận này. Mặc dù tuyệt không đoạt giải nhất khả năng, nhưng đánh vào chính cuộc thi cơ hội vẫn có. Như có thể đem sau cùng thủ đoạn lưu lại, chưa chắc không thể tại chính cuộc thi trên chế tạo. Kinh hỉ, chỉ sợ chẳng qua là nhiều vào một vòng, cũng có thể nhiều một phần quyền nói chuyện. Mà Hạ Quốc trừ hắn bên ngoài, còn có tham gia ngoại lâu trường, 30 tuổi trở xuống không hạn chế trường thiên kiêu tại, đoạt giải nhất hy vọng vẫn chưa hoàn toàn yên diệt. Khách quan phía dưới, cái kia liều chết một trận chiến, muốn vì Dung Quốc giết ra một đường hy vọng Lâm Tiện, lại là toàn bộ thất bại rồi. Dung Quốc từ trên xuống dưới ẩn giấu lâu như vậy, chỉ chờ tại Hoàng Hà chi hội nhất minh kinh nhân thiên kiêu, lại cuối cùng dừng bước tại tiền kỳ chọn lựa. Tuy là chưa chết, nhưng chưa chắc có chết rồi dễ chịu. Quan Hà đài trên, Dung Quốc chỉ này một vị thiên kiêu, cứ như vậy không công mà lui, không thể nói không để cho người tuyệt vọng. Nhưng mà các nước Tề tụ, thiên kiêu tranh nhau. Tới đây Quan Hà đài, dù là cái nào, tất cả đều là một nước ca tụng thiên kiêu. Người nào không có một chút câu chuyện, người nào không có một chút kiên trì. Ai mà không một đường vượt mọi chông gai, chiến thắng đếm không hết đối thủ, mới đi đến thiên hạ này chú ý Quan Hà đài. Như vậy người nào cam nguyện thất bại? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn chẳng qua là thắng đang đứng, thua ngã xuống mà thôi. Ai cũng có không thể thua lý do, nhưng vốn có người muốn thua. Thế gian thất ý người, há tự mình Lâm Tiện. Ban đêm đã gần kề, mục đường phố bên trong. Nhữ Thành, chọn lựa đã bắt đầu rồi, ngươi không đi xem một cái sao. Vũ Văn Đạc vén rèm mà vào, tùy tiện nói. Lúc đó Triệu Nhữ Thành đang ngồi ở trước thư án, cầm lấy một con mảy may họa bút, tại bức họa trên tinh tế miêu tả. Kia trương vừa dày vừa nặng mặt nạ bằng đồng xanh để đặt tại án thư bên trái trên rác, cho nên hắn tuấn mỹ nét mặt tại dưới ánh đèn nhìn một cái không sót gì. Nghe tiếng chỉ nói, chính cuộc thi còn chưa bắt đầu, có cái gì hay xem. Vũ Văn Đạc đến gần tới nhìn một chút, này vẽ năm cái gì người, như thế nào không vẽ mặt. Hội họa nghệ thuật ngươi nơi nào hiểu. Triệu Nhữ Thành nhìn hắn liếc mắt một cái, có ý chỉ điểm nói. Trên đời này a vốn là có người có mặt, có người không có. Vũ Văn Đạc thật giống như hoàn toàn nghe không hiểu, trên mặt treo lên không chút tâm cơ nào cười ngây ngô, thân thiết oán hận nói. Ngươi nói ngươi, vừa nói tới mỗi ngày xuống anh hùng, lại cả ngày lưu lại phòng trong chướng. Không phải vẽ lấy gọi người xem không hiểu họa, chính là tu không có phần cuối đi. Cỡ nào khô khan a, Triệu Nhữ Thành nở nụ cười. Mời trở về đi, cùng công chúa điện hạ nói, ta tại tu hành, không có không? Nhìn ngươi nói, cùng công chúa có quan hệ gì? Vũ Văn Đạc tiếp tục cười ngây ngô chiến thuật. Là ta tự mình nghĩ cùng ngươi cùng nhau xem so sánh chọn. Triệu Nhữ Thành cũng không ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Cút, được rồi, vừa mới bên dưới bên cái mông Vũ Văn Đạc, lập tức lại đứng lên. Duệ cai ngươi tiếp tục họa, chính cuộc thi bắt đầu ta sẽ gọi ngươi. Người này hung hăng hùng hổ tới lại đi. Triệu Nhữ Thành thật giống như không một chút chịu ảnh hưởng, trên tay không ngừng, miêu tả trong đó một cái nhân vật ăn mặc chi tiết. Đó là một món mộc mạc mà lại sạch sẽ trường sam. Hắn ở phía trên tăng thêm một cái miếng vá. Chính phác họa, đột nhiên bỗng nhiên bút, ngẩng đầu. Kia trương mặt nạ bằng đồng xanh, đã che ở trên mặt. Lúc này mới vang lên từ xa đến gần tiếng bước chân, một cái tráng kiện giọng nữ ở ngoài cửa vang lên. Triệu công tử, vào đi, Triệu Nhữ Thành chào hỏi. Vũ Văn gia, thị nữ, đi đến, đây là một cái eo như là thùng nước phu nhân, hài tử đều có Triệu Nhữ Thành lớn như vậy rồi, chăn dê cắt cỏ là một thanh hảo thủ, hầu hạ người thôi tại nàng lúc trước, Vũ Văn Đạc cấp Triệu Nhữ Thành an bài vốn là một cái hoạt bát xinh đẹp thị nữ, Hách Liên vân vân xuất hiện sau đó, liền đổi thành vị này. Vũ Văn Đạc lần nữa tỏ vẻ là hắn chủ ý của mình, không muốn làm cho Nhữ Thành duệ cai tu hành phân tâm, Triệu Nhữ Thành tỏ vẻ hắn tin, sau đó đem Vũ Văn Đạc dữ dội đánh cho một trận. Nhưng Vũ Văn Đạc không hổ là thảo nguyên con người rắn giỏi, vì để cho duệ cai có thể chuyên tâm tu hành, sống chết không chịu thay đổi người. Vị này Ngưu đại thẩm cũng cứ như vậy định rơi xuống. Thời gian lâu dài rồi, Triệu Nhữ Thành cũng thói quen đại thẩm rất tốt, đại thẩm không có việc gì tới quấy rối hắn. Công tử, Ngưu thẩm đi vào phòng trong chướng tới, nâng ra một cái dài nửa xích cái hộp nhỏ. Có người khiến ta chuyển giao phần lễ vật này cho ngài. Triệu Nhữ Thành hỏi, người nào? Không nhận ra, Ngưu Thẩm lắc đầu nói. Hắn nói người xem sẽ biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nhữ Thành nhìn về phía phòng trong chướng bàn trà, phân phó nói. Thả trên bàn sao, Ngưu Thẩm đi tới, đem cái này hộp đặt ở trên bàn trà, sau đó liền xoay người rời đi. Nàng làm việc nhanh nhẹn, tuyệt không ướt át bẩn thỉu. Luôn luôn đằng Ngưu Thẩm đi xa, Triệu Nhữ Thành mới bắn ra một sợi chỉ phong, đem này chỉ hộp mở ra. Hắn liền cách 5 bước khoảng cách xa, lặng lặng nhìn trên bàn trà này hộp. Trong hộp là một ngón tay. Một cây bị đảo ngược cưỡng đoạn, vặn vẹo uốn cong gãy ngón tay. Triệu Nhữ Thành trầm mặc một đoạn thời gian rất dài, mới đi gần bàn trà phía trước. Trong hộp, đầu ngón tay kia phía dưới, còn đè ép một tờ giấy. Triệu Nhữ Thành lại yên lặng một trận, lần nữa bắn ra một sợi chỉ phong, đem này tờ giấy cuốn lại, phiêu trên không trung. Hiện tại, này tờ giấy cùng hắn chính diện tương đối. Mang theo đồng thau mặt nạ ác quỷ, tức phát Triệu Nhữ Thành, dường như cùng này tờ giấy người sau lưng, chính diện cùng chí. Cách đơn bạc giấy, xa xôi đêm. Này tờ giấy, dùng rất tinh tế chữ viết ba đi chữ. Người còn chưa có chết. Ốc Quốc Phong Thành, Vân Lai khách sạn chờ ngươi. Không gặp không về. Cách chương.